Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi ra bên ngoài lại bị Daniel từ phía sau ôm lại, cúi xuống hôn nhẹ nhàng cổ cô, thấp giọng nói: Em đi đâu chứ? Em ra ngoài nhìn xem xảy ra chuyện gì, không biết là có phải Hy Văn nghịch ngợm không. Em muốn đi rửa mặt chải đầu một chút. Rửa mặt chải đầu trong phòng của anh này. Mặt Hạ Tuyết ửng đỏ, hiểu ý của hắn, gật đầu: Ừ, được rồi. Daniel vừa nghe ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức đem cả người cô bế lên đi vào phòng tắm. Hạ Tuyết kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó ôm cổ Daniel có chút khẩn trương: Anh muốn làm gì? Daniel cười nói: Ôm em đi rửa mặt chải đầu. Em đâu phải đứa bé. Daniel thần bí ôm Hạ Tuyết đi vào phòng tắm, đột nhiên đem cả người cô đặt trước bồn gốm sứ, cúi xuống nhẹ nhàng mút cánh môi cô. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, thân thể ngửa ra sau. Daniel cười tiếp tục hôn cô nồng nhiệt triền miên, cứ dần dần đóng lại, đóng kín không khí lãng mạn ấm áp. Hà Văn Hạo và Tạ Anna đi nhanh vào phòng tổng thống, vừa đi vừa nghe Tạ Anna báo cáo chuyện ngộ độc thức ăn Trung Quốc tại khách sạn Á Châu gần đây. Người trúng độc là chủ tịch quốc hội của một nước. Hà Văn Hạo mặt lạnh can dặn: Điều tra kỹ chuyện này, bên trong đang chuẩn bị tranh cử, người được đề cử nhất định sẽ tận sức tìm kiếm người tài trợ khắp nơi. Tạm thời chúng ta bất động, làm như không biết chuyện chủ tịch quốc hội trúng độc, nhưng vẫn ra sức điều tra. Vâng, tôi sẽ đi điều tra rõ ràng. Tạ Anna nói xong cùng Hà Văn Hạo đi vào trong phòng khách. Thành Nhã đã quen việc Hà Văn Hạo thường xuyên sáng sớm đến bàn luận công việc. Cô mỉm cười xoay người chuẩn bị trà. Trong lúc xoay người, nhìn thấy cửa phòng chủ nhân mở ra. Daniel ôm Hạ Tuyết đi ra, hôn lên mặt cô, nhìn vô cùng ngọt ngào mập mờ. Ánh mắt Hà Văn Hạo chằm chằm nhìn khuôn mặt ửng hồng và nụ cười ngọt ngào của Hạ Tuyết. Thành Nhã lập tức mỉm cười tiến lên: Chủ nhân, Hạ tiểu thư, Hàn tổng tài đến. Daniel và Hạ Tuyết nghe, ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Hey, chào buổi sáng. Daniel nhẹ nhàng buông Hạ Tuyết hướng Hà Văn Hạo, vươn tay mỉm cười: Xin lỗi, hôm nay thức dậy hơi trễ. Hà Văn Hạo nhàn nhạt cười, vươn tay bắt tay Daniel, sau đó nhìn về mặt rạng rỡ của Hạ Tuyết, lúc này nghiêm túc, ôm vai xoay người ngạc nhiên: Hôm nay có chuyện gì náo nhiệt thế này? Thành Nhã lập tức mỉm cười: Hàn tổng tài nghe tiểu chủ nhân phản ánh chiếc giường trong phòng rất cao, nên sai người đưa đến chiếc giường lớn. Chiếc giường kia rất đẹp, tất cả đều khảm hoa văn bằng thủy tinh. Daniel và Hạ Tuyết vừa nghe tò mò nhìn phía Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo mỉm cười: Tôi chỉ phục vụ của khách sạn, sáng tạo ngôi nhà thứ hai. Hôm qua tôi nghe Hy Văn nói cảm thấy giường khách sạn rất cao, tôi sai người đưa tới chiếc giường khác. Xin cảm ơn tâm ý của anh. Daniel sang sảng cười, ôm eo nhỏ nhắn của Hạ Tuyết đi tới phòng Hy Văn. Hạ Tuyết vừa đi vừa quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, vẻ mặt đông lạnh, trong tròng mắt sâu khôn lường nhìn cô chòng chọc. Cô nhướng mày hừ một tiếng đi vào phòng con gái, nhưng cô vừa bước vào, liếc mắt một cái thấy giường thủy tinh kỳ ảo. Ôi trời ơi, chiếc giường rất đẹp. Daniel kinh ngạc, chiếc giường này giống với giường công chúa Tây Âu, trên thế giới không có mấy cái. Hắn vừa nói xong nhìn về mặt Hy Văn: Bảo bối à, con thích chứ? Hà Văn Hạo chậm rãi đi vào phòng nhìn con. Hy Văn quay đầu nhìn Hà Văn Hạo: Tại sao chưa được cháu đồng ý chú đổi giường? Cháu không thích cái giường này, cháu không thích công chúa Bạch Tuyết. Trong mắt cháu, cô ấy là công chúa bất hạnh, thiếu chút nữa bị chết 3 lần. Cháu không ngốc như thế. Daniel lập tức nghiêm mặt nhìn cô bé: Hy Văn à, không thể không có lễ phép như vậy. Con không biết quý trọng tâm ý của chú à? Hạ Tuyết nhị không được giơ chân đá lên mông con: Con nổi điên đấy à? Càng lớn càng hư. Người ta tặng quà cho con không biết nói lời cảm ơn à? Cô bé Hy Văn thờ ơ ôm vai nhìn Hàn Văn Hạo: Lần sau khi chú muốn tặng quà cho cháu, xin báo trước cho cháu một tiếng, bởi vì không phải quà tặng của ai cháu cũng nhận. Hà Văn Hạo nhìn con gái chằm chằm. Hy Văn. Daniel lập tức bước tới trước mặt cô bé: Bảo bối này, ba không biết hôm nay tâm tình con tại sao không tốt, nhưng con nhất định phải xin lỗi chú, vì hôm nay con làm sai rồi. Không, con không muốn. Hạ Tuyết liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo đang nhìn con gái chằm chằm. Cô ngồi xổm xuống trước mặt con: Này, con đừng có nổi điên. Con không biết mỗi ngày mẹ chỉ hy vọng có thể nhận được quà tặng à? Bây giờ có phải con cảm thấy mình là công chúa, có thể kiêu ngạo mắng chửi người khác không? Hắn là chú con, chú tặng giường công chúa nhỏ cho con không thể không lễ phép như thế. Con lập tức nói xin lỗi, nói ngay đi. Hy Văn nhìn mẹ khóc: Tại sao muốn con xin lỗi? Con không làm sai chuyện gì. Con không thích cái giường đấy, con không thích ông chú này. Con chán ghét nó, con chán ghét ông chú. Tất cả mọi thứ ông chú tặng con đều chán ghét, ghê tởm. Hà Văn Hạo nắm tay, ánh mắt rối loạn, chớp lóe nhìn con gái, lồng ngực phập phồng. Tạ Anna đứng một bên run sợ, không hiểu sao tổng tài đối xử với cô bé tốt như vậy. Daniel lập tức nghiêm túc: Hy Văn, từ ngày papa dạy con thế nào, đối với tâm ý người khác mà kệ thích hay không thích, vẫn phải cảm ơn à? Tại sao hôm nay biểu hiện thất thường thế? Cô bé ngẩng đầu: Bởi vì hắn không thân sĩ, hắn không được sự cho phép của con đổi giường của con. Đây không phải tôn trọng con không thích ông chú này. Hôm qua chú còn cướp đoạt Dạ Minh Châu với mẹ, con không thích chú, con không chào đón chú. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net